Cảm giác chẳng khác gì khi cô ấy nói chuyện ở mép giường, tất cả lời Chu Nghiên nói cô đều nghe được hết. Đầu tiên Chu Nghiên gọi lại cho ba mẹ, kể lại kết quả một ngày huấn luyện cho họ nghe. Sinh con rồi nhưng cô ấy vẫn sẽ làm nũng với mẹ. Cuộc điện thoại này gọi hơn 10 phút, sau đó lại bắt đầu gọi cho chồng. Lạc Táp chôn mặt vào trong gối đầu. Lúc này có lẽ mẹ đang ở nhà ăn cơm, cũng có thể đi công tác ở bên ngoài. Ba cô thì sao? Có lẽ đang bận điều tra vụ án nào đó. Cô cũng có nói với bọn họ chuyện đi tập huấn bắn súng, nhưng chắc là bọn họ đều đã quên rồi. Lần nào cũng vậy, chờ tới khi bọn họ nhớ đến thì đã là rất lâu sau đó. Trong toilet, Chu Nghiêm đã nói chuyện xong với chồng, hiện tại đang gọi video cho con trai. Thỉnh thoảng phát, cô ấy lại ra tiếng cười ha ha. Thằng nhóc con mềm mại gọi một tiếng mẹ, Lạc Táp nghe mà chua xót trong lòng. Lúc này điện thoại rung lên, cô vội ngẩng đầu, mở ra là Tường Mộ Tranh. Ra ban công đi. Làm gì? Cả buổi chiều không thấy được em, muốn nhìn em một chút, anh ở bên dưới ký túc xá. Lạc Táp không trả lời, Tường Mộ Tranh lại nhắn thêm. Cho em 2 phút để mặc quần áo, sau 2 phút nếu em không ra, anh sẽ dùng đá ném lên cửa kính của phòng em đấy. Lạc Táp... Rõ ràng giữa trưa khi ở trường bắn, anh vẫn là một người đàn ông chín chắn, khiêm tốn, đầy quyến rũ. Vậy mà vừa đến buổi tối, anh đã lập tức thành tên vô sỉ rồi, còn muốn ném đá vào cửa kính phòng cô. Nhưng không thể không thừa nhận, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của cô nháy mắt đã bị tin nhắn này của anh xua tan đi, biến mất, không còn bóng dáng. Lạc Táp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự xem có nên đi ra ban công hay không. Đi chính là dung túng anh, nếu không đi, với tính cách của anh thì không đến mức ném đá vào cửa kính. Nhưng nói không chừng, anh sẽ đứng ở bên dưới gọi cô. Mà ở trong toilet, Chu Nghiên đang đùa giỡn rất vui vẻ với con trai. Thằng nhỏ vẫn luôn kêu mẹ ơi trong điện thoại, chẳng hề biết mệt. Trong lòng của Lạc Táp vẫn chẳng thể an tĩnh được, tin nhắn của Tường Mộ Tranh lại đến, anh nói, còn một phút nữa, anh có biết là anh đang làm phiền người khác không đấy? Nếu như không làm phiền em, thì quay người một cái là em sẽ quên mất anh ngay, em ra chỗ cửa sổ cạnh ban công đi, anh nhìn một cái thôi là được rồi, nhớ em. Lạc Táp ấn tắt màn hình điện thoại, anh nói lời âu yếm như hạ bút thành văn, nhưng một chút cũng không hề đột ngột. Do dự một lát, cô đứng dậy, mặc áo khoác dài vào. Vùng ngoài ô gió lớn, khi cửa sổ mở ra, gió lạnh sộc thẳng vào. Lạc Táp đưa tay bắt lấy cổ áo, nhìn xuống phía dưới. Đèn đường không sáng lắm, nhưng cô vẫn có thể thấy được Tường Mộ Tranh ở dưới tán cây. Anh đang dựa vào thân cây, lá trên cành gần như đã rụng hết, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng phất phơ trong gió, lung lay sắp rụng. Một tay Tường Mộ Tranh kẹp điếu thuốc, một tay cầm điện thoại lắc lắc, ra hiệu cho cô nhận điện thoại. Điện thoại trong túi của Lạc Táp rung lên, cô vốn định lui vào trong phòng, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại ra ấn nghe, giọng điệu lạnh nhạt. Còn muốn gì? Tường Mộ Tranh ngẩng đầu nhìn cô, không trả lời, hỏi lại. Em không nhớ anh sao? Lạc Táp... Cách một màn đêm, dù anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn trừng mắt liếc anh một cái, cảnh cáo anh. Còn nói bừa là tôi cúp điện thoại đấy. Tường Mộ Tranh cười, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người của cô. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra làn khói, không nói gì. Trong điện thoại rất im ắng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi, đôi khi còn nghe được phòng ký túc xá bên cạnh truyền đến tiếng đồng nghiệp cười đùa với nhau. Mấy đồng nghiệp nam ở tầng dưới thì thỉnh thoảng lại hát vài câu, giọng cũng xen như là dễ nghe. Trường bắn bị bao phủ trong bóng đêm, yên tĩnh lại lộ ra ấm áp. Lạc Táp cầm điện thoại trong tay, nhìn người phía dưới, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có. Bản thân cũng không nói rõ được là cảm giác gì. Tường Mộ Tranh dập tắt tàn thuốc, ném thẳng xuống bên chân. Anh nói vào điện thoại. Anh ném tàn thuốc lung tung mà em không quản anh sao? Lạc Táp trực tiếp tắt máy, đóng cửa sổ lại, xoay người trở về phòng. Khóe miệng của Tường Mộ Tranh có ý cười, tâm tình cực kỳ tốt. Anh lại nhắn cho cô một tin. Bên này nhiệt độ buổi tối lạnh hơn trong nội thành, ban đêm nhớ đắp chăn kín. Anh ở phòng ngay dưới tầng của em, ngủ ngon. Sau khi gửi đi, anh khom người nhặt tàn thuốc trên mặt đất lên, huýt sáo đi vào ký túc xá. Khi anh trở về, Trình Diệc mới tắm nước lạnh xong. Chỉ có mùa đông khắc nghiệt, anh ta mới không tắm bằng nước lạnh. Nhưng những mùa khác thì đều giữ thói quen tắm bằng nước lạnh. Theo như lời anh ta nói, dùng nước lạnh rồi từ đầu xuống, cả người bình tĩnh lại, đại não cũng lý trí hơn. Trình Diệc cầm khăn lông xoa xoa tóc, nhìn dáng vẻ vô lại của Tường Mộ Tranh đã đoán được anh đi đâu. Gặp được người rồi sao? Không phải tôi muốn gặp cô ấy, là cô ấy muốn gặp tôi đưa đến cho cô ấy nhìn thôi. Giữ chút mặt mũi còn sót lại đi. Tường Mộ Tranh cười ha hả, tâm tình rất tốt. Mặc kệ Trình Diệc nói cái gì, anh cũng thấy không sao cả. Trình Diệc tựa vào mép giường, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của mình hỏi anh. Cậu đây là muốn nói chuyện hẹn hò yêu đương với Lạc Táp thôi, hay là muốn nghiêm túc xây dựng một gia đình nhỏ vậy? Tường Mộ Tranh bắt đầu cởi đồ huấn luyện ra, chuẩn bị đi tắm rửa. Anh liếc nhìn Trình Diệc. Cậu nói đi, là gì? Trình Diệc chậm chậm nói, cái này khó mà nói được. Trước kia chính cậu đã nói cưới vợ sinh con đều rất vô nghĩa, còn phụ nữ gặp được người vừa mắt thì nói chuyện yêu đương là được rồi. Tường Mộ Tranh lấy áo, đó không phải là bởi vì chưa gặp được Lạc Lạc sao? Vừa nói, anh vừa đi về phía nhà tắm. À, Trình Diệc lắc đầu, duỗi cánh tay dài ra, lấy báo ngày hôm nay ở trên đầu giường tới xem. Khi anh ta sắp xem xong báo, Tường Mộ Tranh cũng tắm xong, đi ra tới. Điều kiện của ký túc xá đơn sơ, nhưng còn tốt hơn nhiều so với lúc trước ở trong quân đội. Hai người cũng không xem điện thoại, sau khi tắt đèn thì khó có được cơ hội nằm nói chuyện như ngày xưa. Tường Mộ Tranh hỏi ngày mai Phó Duyên Bác đến đây làm những gì, Trình Diệc gối tay lên sau đầu, kiểm tra công tác định kỳ, bắn súng cũng có kiểm tra hàng năm. Nhưng đây là lần tập huấn đầu tiên sau khi cậu ta nhậm chức, nên tới đây xem thử. Tường Mộ Tranh lại hỏi, sẽ yêu cầu nhóm Lạc Táp bắn bia ngay tại chỗ sao? Chắc chắn rồi, cho nên anh ta mới buồn đây, Lạc Táp và Lạc Táp, buồn chết anh ta rồi. Tường Mộ Tranh như suy tư gì mà gật gật đầu, tán gẫu cùng Trình Diệc, có vẻ lơ đãng, suy nghĩ đến chuyện khác. Hàn huyên được một lát thì phía Trình Diệc liền im ắng. Tường Mộ Tranh nói gì đó nhưng anh ta không tiếp lời, ngay sau đó chính là tiếng ngáy vang dội vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng ngáy quá lớn, Tường Mộ Tranh không ngủ được, duỗi chân đá Trình Diệc một cái. Trình Diệc lầm bầm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Bởi vì nằm nghiêng nên tiếng ngáy nhỏ đi không ít. Tường Mộ Tranh lấy cái bật lửa từ bộ quần áo huấn luyện ở đầu giường ra, là cái mà Lạc Táp mua cho anh. Nhàn rỗi không có việc gì, anh bật nó lên. Căn phòng tối đen lập tức bị một ngọn lửa nhỏ bé thắp sáng. Ngọn lửa màu cam với ánh sáng xanh viền quanh, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Táp lại gặp Tường Mộ Tranh lần nữa ở nhà ăn. Anh đi từ cửa vào. Cô ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị ra trường bắn, hai người cũng không chào hỏi gì. Khi đi qua sát vai, lòng bàn tay cô đột nhiên bị cào nhẹ hơi ngứa, cô quay phát đầu lại. Tường Mộ Tranh đã đi qua, nhưng lại tạo một cái dấu tay thắng lợi ở phía sau lưng cho cô xem. Lạc Táp thật muốn tiến lên một phát đá chết anh. Chu Nghiên quay đầu hỏi, làm sao vậy? Không có gì, nhìn anh ta khó chịu thôi. Chu Nghiên nhỏ giọng đề xuất ý đồ xấu cho cô. Nếu thật sự nhìn anh ta khó chịu quá thì buổi tối hẹn anh ta ra, chụp bao tải lên đầu rồi đấm anh ta một trận. Chị bảo đảm anh ta sẽ không dám đánh trả đâu. Lạc Táp... Buổi sáng khi huấn luyện đến một nửa thì đột nhiên cả trường bắn ồn ào. Nhóm Lạc Táp nhìn lại theo tiếng ồn là lãnh đạo tới kiểm tra công tác. Trình Diệc đã ra tiếp đón. Nhìn lướt qua đám người, Lạc Táp thấy được Phó Duyên Bác đứng ở vị trí chính giữa. Khác với hai lần gặp mặt trước, hôm nay anh ta mặc cảnh phục, phong độ uy nghiêm, đã bắn ra khắp cả trường bắn. Đồng nghiệp nữ ở xung quanh đang châu đầu ghé tai, khẽ khẽ nói nhỏ. Lạc Táp còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Phó Duyên Bác. Cô vội chuyển tầm nhìn, điều chỉnh lại hô hấp, nhìn bia giấy nơi xa mà bắt đầu tuyệt vọng. Mất mặt trước Tường Bộ Tranh thì coi như thôi đi, nhưng lát nữa Phó Duyên Bác muốn kiểm tra kỹ thuật bắn súng của bọn họ. Vậy chẳng phải là mặt mũi của ba già nhà cô sẽ bị cô quăng đi hay sao? Mỗi năm huấn luyện bắn súng cũng là từng ấy năm bắn không trúng bia nên bị đổi sổ. Tìm hết ngành cảnh sát của cả nước, phòng trừng cũng chỉ có mình cô tài năng như vậy. Bách phát bách trượt của cô cũng tạo nên huyền thoại giống như bách phát bách trúng của người ta. Lạc Táp không khỏi nghĩ nhiều. Ngày thường ba cô đã rất khắc nghiệt với cấp dưới, đối với những người học việc thì chắc chắn là khỏi cần phải nói. Lúc trước, Phó Duyên Bác đi theo ba cô, khẳng định là đã phải chịu khổ không ít, bây giờ thì 10 luân hồi tới rồi. Bên kia, lãnh đạo đã phát biểu ngắn xong, quả nhiên kế tiếp Phó Duyên Bác muốn xem thành quả huấn luyện của ngày hôm qua. Huấn luyện viên Trình Diệc lên tiếng, 5 người một nhóm đồng thời bắn súng. Lạc Táp đứng sát ở bên cạnh anh là nhóm cuối cùng, cô hít sâu vào, trong lòng thấp thỏm bất an. Khi đến lượt của nhóm Lạc Táp đã là hơn 10 phút sau, Phó Duyên Bác cùng nhóm nhân viên đã rời bước đến bên này. Mặc kệ ở đâu thì người đẹp cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lúc này Lạc Táp lại càng căng thẳng hơn, cơ bản là Trình Diệc không ôm hy vọng gì với cô, cũng may là vẻ ngoài của cô không tệ, mọi người cười vui hai cái rồi sẽ qua. Vì nhiều người nhìn chăm chú như vậy, da đầu của Lạc Táp tê dại. Trình Diệc hạ khẩu lệnh, các cô lên đạn nhắm chuẩn, bóp cò súng, động tác liền mạch lưu loát. Nếu như chỉ xem trên mặt hình thức thì động tác của Lạc Táp là xinh đẹp nhất. Có điều sau khi đạn ra khỏi vỏ, tiếng súng vang lên, người ta nhìn lên bia giấy thì đều phải cười vang. Khi Phó Duyên Bác nhìn đến thành tích của Lạc Táp thì khóe miệng giật giật. Đã nhiều năm rồi anh không thấy được có người bắn bia mà không hề trúng bia. Không biết khi sư phụ nhìn thấy bảo bối của ông bắn súng như vậy thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sau đó anh quy kết là vì Lạc Táp căng thẳng nên mới vậy. Rốt cuộc là bọn họ ngầm quen biết nhau. Trình Diệc không đợi người khác mở miệng đã giành lời trước, nửa đùa nửa thật mà trách Lạc Táp một phen. Nhưng ý bênh vực người mình đã quá rõ ràng, người khác cũng không tiện nói thêm gì. Trong đám người không biết là ai ồn ào lên, nói là không dễ dàng gì mới có được cơ hội này, muốn được nhìn thấy kỹ thuật bắn súng siêu phàm của Phó Cục trưởng. Mỗi năm ngành cảnh sát bọn họ đều có đại hội kỹ năng thực chiến, Phó Duyên Bác đạt được giải quán quân rất nhiều lần. Lạc Táp không khỏi dùng khóe mắt liếc qua Phó Duyên Bác một cái. Cô bắn súng xếp nhất từ dưới lên, còn anh là quán quân sao? Loại đả kích này khó có thể miêu tả được. Phó Duyên Bác không cự tuyệt, mỉm cười nói đã lâu không cầm súng, có chút không quen. Anh ta duỗi tay nói với Lạc Táp, cho tôi mượn dùng súng của cô. Lạc Táp đưa khẩu súng cho anh ta, trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói. Liếc nhìn đối phương một cái, cũng không có cảm xúc dư thừa gì. Phó Duyên Bác bảo nhân viên công tác lấy bia di động đến. Bia cố định 25m là quá đơn giản đối với anh ta, không hề có tính thử thách. Súng đã lên đạn, anh ta còn bớt thời giờ ra nói với Lạc Táp. Bắn bia cần có kỹ thuật, nhưng kỹ thuật cần thiết nhất chính là chuyên tâm, thả lỏng bản thân. Lạc Táp nghiêm túc lắng nghe, không khỏi gật đầu. Toàn bộ đại đội 2 đều xuống lại đây để chiêm ngưỡng kỹ thuật bắn súng của Phó Duyên Bác. Lạc Táp còn chưa kịp chú ý thì đoàng đoàng đoàng, mấy tiếng súng đã vang lên. Tiếng súng vang lên xong, người xung quanh hò hét, vỗ tay, toàn bộ đều trúng hồng tâm. Phó Duyên Bác nhờ Trình Diệc thay đổi băng đạn một lần nữa, đưa khẩu súng lại cho Lạc Táp. Thử lại một lần đi, bắn 5 phát liên tục trong một lần. Lạc Táp ngẩn ra, đờ đẫn tiếp nhận lại khẩu súng ngắn, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Đây là Phó Duyên Bác cho cô cơ hội biểu hiện. Vừa rồi cô bắn không trúng bia, nhiều người đều đang nhìn mà chê cười cô. Đại khái cảm thấy không có ai còn có thể ngốc hơn cô. Hiện tại Phó Duyên Bác bảo cô bắn 5 phát liên tục là muốn cho cô ra oai một chút. Nhưng Phó Duyên Bác không hề biết rằng không phải bởi vì khẩn trương nên cô mới bắn không trúng, mà thật sự là do tay gà. Lạc Táp vô ý thức cắn cắn môi, Trình Diệp nhìn ra cô căng thẳng. Vừa rồi chỉ là... đoàn người đứng gần nhìn thấy, hiện tại chính là toàn bộ đại đội 2 đều đang vây xem. Bắn tốt, cô lật lại được hình tượng. Bắn không trúng bia, cô sẽ hoàn toàn trở thành đề tài câu chuyện cho người khác khi rảnh rỗi. Nhưng Phó Duyên Bác đã lên tiếng, hiện tại không còn quay đầu lại được nữa rồi. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, trời đến cùng thôi. Trình Diệc nhìn Lạc Táp khẩn trương, chính anh ta cũng không khỏi sốt ruột thầm mắng, tưởng Mộ Tranh một phen. Ngày thường thì dính như keo da chó, đến thời khắc mấu chốt lại không biết mò mẫm đi chỗ nào rồi. Cơ hội để biểu hiện tốt như thế này, cậu ta cứ vậy mà bỏ lỡ mất sao? Nhân viên công tác thu bia di động vào, gắn mấy bia giấy lên. Tất cả công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, mọi người chỉ còn chờ Lạc Táp ngắm bắn. Lạc Táp điều chỉnh tốt nhịp thở, việc đã đến nước này chỉ có thể bất chấp tất cả. Còn kết quả như thế nào, cô cũng không quản được. Tựa như Tưởng Mộ Tranh nói vậy. Không ai có khả năng am hiểu tất cả mọi thứ. Cô không cần phải để ý ánh mắt của người khác. Trung Nhiên đứng bên cạnh mà còn khẩn trương hơn cả Lạc Táp. Đưa tay che mắt, không dám nhìn thêm. Trong lòng cầu nguyện tốt xấu gì, Lạc Táp cũng có thể bắn trúng vào bia. Cho dù trúng vòng một thôi, cũng được rồi. Lạc Táp ngừng thở, nhắm chuẩn, bóp cò. Tiếng súng vang lên. Sau khi Phó Duyên Bác nghe tiếng, chân mày nhíu lại. Toàn bộ 5 phát súng được bắn xong, người vây xem sừng sốt, không thể tin được mà nhìn nhân viên công tác xé bia giấy mang tới đây. Mỗi phát súng đều trúng hồng tâm, đều là vòng 10. Ngay cả Trình Diệp cũng ngây người, anh chớp chớp mắt, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lại không nói nên lời là khác thường ở đâu, bởi vì vừa rồi thật sự dán lên cái bia giấy lành lặn, mà sau khi cô bắn xong thì nó đã bị lủng. Tất cả mọi người ở đây đều thấy một màn này không thể nào là giả. Mãi cho đến khi Chu Nghiên dẫn đầu vỗ tay hoan hô, mọi người mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, đảo ngược lời nói, thì ra Lạc Táp là thân tàng bất khả lộ, ngày thường bắn không trúng bia đều là cố ý thể hiện ra bên ngoài thôi. Mọi người anh một câu tôi một câu, mồm năm miệng mười lên, quả thực thổi phồng cô thành súng thần. Lạc Táp vẫn như đang mơ vậy. Cô biết ngẫu nhiên một phát trúng hồng tâm thì có khả năng là may mắn, nhưng mỗi phát đều bắn trúng thì không có khả năng như vậy. Phó Duyên Bác như suy tư gì nhìn một vòng xung quanh trường bắn, tầm mắt dừng lại 2 giây ở phía sau đài điều khiển, rồi lặng lẽ thu hồi lại. Anh ta quá mẫn cảm với tiếng súng. Vừa rồi sau khi Lạc Táp bắn ra, tiếng súng vang lên nghe như đồng thời, nhưng thật ra vẫn có chênh lệch thời gian. Đạn xuyên qua hồng tâm không bay ra từ súng của Lạc Táp, là từ một khẩu súng khác, mà kỹ thuật bắn súng của người đó còn cao hơn cả anh ta. Dùng súng trường cỡ nhỏ bắn ra cùng lúc với Lạc Táp, người xung quanh còn đang sôi nổi thảo luận về kỹ thuật của Lạc Táp. Phó Duyên Bác cách Lạc Táp gần nhất, dùng giọng nói chỉ đủ 2 người nghe được mà hỏi cô, Tưởng Mộ Tranh có ở trường bắn không? Lạc Táp ngây người một lúc, đột nhiên Phó Duyên Bác hỏi như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, cũng không giấu giếm, cô gật đầu. Phó Duyên Bác hơi hơi gật đầu, thế là đúng rồi, mấy phát súng kia là Tưởng Mộ Tranh bắn, từ phía sau đài điều khiển kia. Anh ta nói với Lạc Táp, là Tưởng Mộ Tranh bắn. Lạc Táp khiếp sợ, không nói nên lời. Đến giữa trưa thì nhóm người Phó Duyên Bác rời đi. Bọn họ vừa rời đi, toàn bộ đại đội 2 đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Lạc Táp. Trình Diệc đi ra ngoài tiễn bọn họ. Trường bắn không ai trông coi, mọi người túm tụm lại tán gẫu. Mấy cô gái thì nói Phó Duyên Bác, mấy chàng trai còn lại thì đang cảm khái kỹ thuật bắn súng của Lạc Táp. Lạc Táp dựa vào tường nghỉ ngơi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng bối rối, vẫn luôn nghĩ đến chuyện Tưởng Mộ Tranh giúp cô bắn bia. Chu Nghiên còn chưa hết hưng phấn, cô ấy đã sớm quen với thái độ bình đạm không màng hơn thua của Lạc Táp. Nếu đến nói với Lạc Táp thì giống như là nói với đầu gối vậy. Chẳng được gì, cô liền chạy qua chỗ khác, bắt đầu nhiều chuyện về Phó Duyên Bác, chủ yếu là nhìn thử đánh giá của người khác về anh. Tất cả mọi người đều nói tốt mới là thật sự tốt. Giây phút Phó Duyên Bác nói ra là Tưởng Mộ Tranh bắn mấy phát súng kia, trái tim bình lặng hơn 20 năm của Lạc Táp bỗng nhiên nổi sóng. Cho tới bây giờ, cũng chưa bình ổn trở lại được. Rất nhanh đã tới thời gian ăn trưa, Trình Diệc cũng đã trở lại, nói vài câu đơn giản rồi lập tức giải tán cho mọi người đi ăn. Các đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài, mấy cô gái vẫn còn chưa nhiều chuyện xong, Chu Nghiên quay đầu gọi cô, Lạc Lạc, đi ăn thôi, chị đi trước lấy cơm cho em. Cũng không quan tâm Lạc Táp nghe thấy hay không, lại chuyên tâm tám chuyện. Nghe được mọi người đều đánh giá Phó Duyên Bác tương đối cao, Chu Nhiên cũng yên tâm hơn không ít. Càng nhìn Phó Duyên Bác thì càng thấy hợp với Lạc Táp. Một mình Lạc Táp chậm gì gì đi về phía nhà ăn, cô lại thấy Trình Diệc một lần nữa. Ở ngay vị trí đã thấy Tưởng Mộ Tranh lần đầu tiên đi vào ngày hôm qua, chẳng qua người đang ở bên cạnh nói chuyện với anh ta không phải là Tưởng Mộ Tranh. Lại nghĩ, có lẽ anh đã trở về rồi. Lạc Táp sắp đi đến nhà ăn, dừng bước chân, xoay người trở về ký túc xá. Cơ bản là mọi người đều đi ăn cơm trước, nên khu ký túc xá rất vắng vẻ. Quay lại phòng, chuyện thứ nhất là lấy điện thoại ra, cô tìm được số của Tưởng Mộ Tranh, do dự một lúc rồi gọi đi. Rất nhanh, điện thoại được bắt máy, giọng nói lười biếng mang ý cười của Tưởng Mộ Tranh chuyển đến. Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện thoại cho anh đấy. Lạc Táp nhấp nhấp môi, không để ý tới chuyện này, nói một tiếng, cảm ơn anh. Tưởng Mộ Tranh không ngờ cô biết chuyện nhanh như vậy, hơi kinh ngạc hỏi cô, ai nói với em vậy? Phó Duyên Bác, Tưởng Mộ Tranh chỉ nhàn nhạt à một tiếng, rõ ràng không muốn nhắc tới anh ta. Lạc Táp cũng không tiện, mới vừa nói lời cảm ơn xong, đã lập tức cúp điện thoại, khách khí hỏi một câu, anh đi về rồi sao? Ừ, buổi chiều có chuyến bay, anh nói, Lạc Lạc, sao vậy? Vậy em chuẩn bị cảm tạ anh như thế nào đây? Người này thật đúng là không hề biết khiêm tốn một chút nào cả. Cô trả lời, mời anh ăn cơm. Tưởng Mộ Tranh khẽ giật mình, anh cứ cho rằng cô sẽ lại giống như mọi khi là trực tiếp cúp điện thoại của anh. Anh nói,

Trên màn hình, đoạn tin nhắn với Tưởng Bộ Tranh dừng lại ở câu kia, đã biết, vậy không quấy rầy em nữa. Do dự thật lâu nên cũng sắp đi đến cửa nhà, cô nhắn một tin qua cho Tưởng Bộ Tranh. Thứ ba tôi không phải trực, sau khi tan làm mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã giúp tôi bắn bia. Sau khi tin nhắn được gửi đi, vài phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời. Lạc Táp đứng ở cửa biệt thự, nhìn biệt thự bật đèn sáng trưng, cũng không biết bà đã nghỉ ngơi hay chưa. Hiện tại cô không xác định được khi Tưởng Mộ Tranh xem tin nhắn xong có thể để lại đến đây hay không. Thế nên tạm thời chưa gọi điện thoại cho ba. Những hạt mưa theo gió tạt nghiêng vào làm ướt màn hình điện thoại. Lạc Táp đưa điện thoại xuống dưới ống tay áo rồi lau lau. Mưa dần dần nặng hạt hơn, gió thổi cũng mạnh lên, cô vẫn đứng ở bên ngoài để chờ tin nhắn từ một người, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, dù của Lạc Táp suýt chút nữa thì bị tốc lật ngược, cô vội xoay người tiếp tục giữ dù ngược hướng gió. Gió lớn, mưa cũng lớn, nước mưa tạt mạnh vào dù rồi ào ào chảy xuống theo mép dù, vạt áo và ống quần cô đều bị hắt nước ướt hết. Sau khi Tưởng Mộ Tranh đến khu chung cư, mới vừa dừng xe thì điện thoại có tin nhắn đến. Sau khi xem xong, anh rơi vào trầm mặc. Không ai có thể biết được anh muốn đi đến gặp cô đến mức nào. Đã 4 ngày rồi anh chưa được nhìn thấy cô, nhưng anh lại sợ cô sẽ nói với anh rằng cô và Võ Duyên Bác đang ở bên nhau. Cô chủ động hẹn anh ăn cơm, chắc không phải chỉ là muốn cảm ơn anh. Bình thường trốn anh còn không kịp cơ mà. Phải chính tai nghe cô nói cô đã ở bên người đàn ông khác, anh không làm được. Anh trả lời, không cần phải khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Thật sự không cần phải mời cơm đâu, tâm ý của em anh nhận. Mấy ngày nay không khí lạnh tăng lên, lúc đi trực nhớ mặc áo dày một chút, cũng phải nhớ mang theo áo mưa. Soạn xong tin nhắn lại cảm thấy có vài lời nói đã không cần, anh phải dặn dò nữa. Anh lại xóa bỏ một ít, đổi thành, không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, thật sự không cần phải mời cơm đâu. Tâm ý của em, anh nhận, khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Gửi tin nhắn đi xong, Tưởng Mộ Tranh dùng sức nắm chặt điện thoại, cảm thấy rất hối hận, nhưng ngoại trừ nói ra những lời như vậy thì cũng không còn lối thoát nào tốt hơn. Buổi sáng khi Lạc Táp thức dậy thì ba cô đã rời đi. Khi cô đi rửa mặt, phát hiện vành mắt đều thâm đen. Hôm qua đến hơn 3 giờ sáng mà cô còn chưa ngủ. Cô nhìn sắc mặt khó coi trong gương mà thất thần. Tưởng Mộ Tranh không làm phiền cô nữa, không phải cô nên vui mừng sao? Chuông báo từ điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên lần nữa. Cô hoàn hồn, vặn vòi nước bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong xuống lầu, không ngờ là trước khi ba rời đi còn làm bữa sáng cho cô. Một phần ăn kiểu Tây, trên đĩa còn có một khuôn mặt cười được vẽ bằng tương cà. Cô mỉm cười, tâm tình tốt hơn không ít. Lấy điện thoại ra chụp lại, cô đăng lên vòng bạn bè viết I love you. Rất nhanh đã có người thích và gửi tin nhắn tới. Chào buổi sáng, dậy sớm như vậy sao? Thứ hai có cuộc họp, còn phải ra giao lộ trực ban trước khi tới giờ cao điểm. Nhanh đi ăn sáng đi. Ok. Mà lúc này Tưởng Mộ Tranh còn đang ngủ, bị chuông điện thoại đánh thức, anh lấy điện thoại qua nhìn thử. Trình Diệc gửi một tấm ảnh qua, anh nhìn kỹ lại là vòng bạn bè của Lạc Táp. Anh để Lạc Táp chặn xem trang cá nhân, anh không nhìn được các hoạt động của cô. Nhất thời Tưởng Mộ Tranh tỉnh táo hẳn, hỏi Trình Diệc, sao cậu lại có được WeChat của Lạc Táp? Kết bạn, lúc tôi mở cửa sau cho cô ấy. À, Tưởng Mộ Tranh ả lên một tiếng, phía sau không nói gì thêm. Có một khoảnh khắc anh cực kỳ muốn có WeChat này của Trình Diệc, nhưng sau đó thì lại từ bỏ ý định. Anh cho rằng muốn buông thì phải buông cho sạch sẽ, đừng để cho bản thân thêm lưu luyến gì nữa. Trình Diệc rất buồn bực, trước đây Tưởng Mộ Tranh còn ồn ào nói là Lạc Táp chặn anh xem, cho nên anh ta mới có thể cố ý hỏi xin số điện thoại của Lạc Táp. Hơn nữa còn có lòng tốt, đang chuẩn bị đưa số WeChat này cho cậu ta. Đương nhiên cũng không phải là cho không, làm gì có chuyện tốt chờ sẵn như vậy. Anh ta muốn lấy cái số điện thoại có WeChat của Lạc Táp này, đổi lấy tài khoản trò chơi của Tưởng Mộ Tranh. Nói ra thì rất dài, anh ta chẳng có sở thích gì khác, mỗi khi rảnh rỗi đều chơi game. Nhưng khổ nỗi, chơi rất gà, lại còn não tàn vạn năm, đến bây giờ vẫn đang còn ở tầng đáy chiến khu. Nhưng Tưởng Mộ Tranh thì không giống như vậy, gần như là cậu ta không có đối thủ, trang bị đồ cũng tốt, lại còn là đội trưởng nữa. Cho nên anh ta rất muốn cái tài khoản trò chơi kia của Tưởng Mộ Tranh để ở trong game khoe khoang một vòng. Trình Diệc chủ động nói với Tưởng Mộ Tranh, số WeChat này cho cậu dùng, Dù sao thì tôi cũng không có mấy người cần liên lạc, bình thường chủ yếu đều liên hệ qua điện thoại. Công việc của chúng tôi cũng không dùng WeChat để liên lạc với nhau, sẽ bị định vị. Tưởng Mộ Tranh lập tức từ chối. Không cần đâu, cậu giữ đi, dùng để liên lạc với tôi. Trình Diệc ý đồ thất bại. Sau đó anh ta nói thẳng ra ý đồ của mình. Gần đây cậu đang bận rộn yêu đương, hẳn là không có thời gian chơi game có đúng không? Cho tôi mượn tài khoản của cậu chơi mấy ngày đi. Không cần mượn, cho cậu đó. Thỉnh thoảng anh mới chơi một chút, cũng không nghiện, chủ yếu là do tìm không thấy đối thủ đánh. Khoảng thời gian trước, rốt cuộc thì anh đã phát hiện ra được một đội trưởng của một đội có kỹ thuật cũng khá, nhưng cuối cùng thì vẫn là bị anh đánh tơi bời. Trình Diệc sung sướng, để biểu hiện thành ý của bản thân, tuy rằng Tưởng Mộ Tranh không cần số WeChat kia, nhưng anh ta coi như có qua có lại, vẫn đưa số ID và mật khẩu cho Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh nhìn số ID và mật khẩu, do dự thật lâu, cuối cùng thì vẫn thoát khỏi cửa sổ chat với Trình Diệc. Không có đăng nhập vào số WeChat mà Trình Diệc đưa. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng anh không muốn ngủ nữa. Bắt đầu từ tối hôm qua, cả người đều không có tinh thần gì. Không giống như trước đó, cả ngày cứ giống như là đánh máu gà vậy. Khi Lạc Táp đến đơn vị, đa số đồng nghiệp đều đã tới. Trong sân gần như đã đầy xe, cô tìm được một vị trí trống dừng xe lại. Sau khi xuống xe thì phát hiện, ở bên phải có một chiếc xe thể thao màu đỏ. Cô không tìm hiểu cụ thể về giá cả của ô tô, nhưng hình như thương hiệu của chiếc xe thể thao kia không thấp, hơn 300 vạn. Cô nhíu mày, liền tưởng đầu tiên chính là chiếc xe này là của đồng nghiệp mới tới, hình như tên là Thương Viện Viện. Sắp đến thời gian họp, Lạc Táp không chỉ hoãn thêm nữa, đi về phía phòng họp. Tới văn phòng, không khí có chút quái dị, nói không nên lời. Vài người đang ngồi vây quanh bên nhau, khe khẽ nói nhỏ. Chu Nhiên thấy cô tới, bước vài bước chạy tới, duỗi tay quàng qua vai cô, nhìn sắc mặt khó coi của cô ấy nhăn mày lại. Ban đêm em đi ăn trộm hả? À, hôm qua mưa nên hơi bị cảm lạnh, ngủ không ngon lắm. Chu Nhiên tin là thật, dặn dò cô nếu bị cảm thì nhanh uống thuốc, đề tài này cứ thế mà cho qua. Chu Nhiên nhỏ giọng nói với Lạc Táp. Đội chúng ta có đồng nghiệp mới đến, chính là người được xếp ở chung với chị trên danh sách tập huấn, sau đấy lại không tham gia, tên là Thượng Viện Viện. Lạc Táp gật đầu, cũng không nói tiếp. Đối với Thượng Viện Viện này, cô có cảm giác không muốn để tâm đến. Chu Nhiên cũng biết Lạc Táp chẳng hứng thú gì mấy, chuyện như thế này, nói tiếp. Thượng Viện Viện đi qua chỗ đội trưởng rồi, đội trưởng nói 10 phút sau sẽ họp. Lạc Táp, biết rồi, em đi toilet trước đã. Chu Nhiên... Đi đi, chị đây tiếp tục hóng chuyện đã. Nói xong còn cười ha hả. Lạc Táp không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt đồng nghiệp mới lại là ở toilet. Lúc cô đi vào, Thượng Viện Viện đang rửa tay. Lạc Táp theo thói quen đưa mắt nhìn người đứng ở bồn rửa tay, còn tưởng là đồng nghiệp ở chung đội khác. Vừa muốn chào hỏi, thì Thượng Viện Viện đã quay mặt lại. Hai người đều ngẩn ra. Lạc Táp cảm thấy gương mặt này quen quen, nhưng nghĩ không ra là đã gặp ở đâu. Thượng Viện Viện nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới một phen, khóe miệng mang theo ý cười khinh thường. Cô chính là Lạc Táp sao? Tôi là Thượng Viện Viện. Lạc Táp đáp nhàn nhạt. Không quen biết. Thượng Viện Viện a một tiếng, tự mình nói. Đúng rồi, cái ghế biên chế kia, căn bản là do tôi không thèm nhìn tới. Chỉ là có vài người muốn định hót cha tôi nên tự ý làm. Hơn nữa, tôi tới đây cũng không phải là vì chút tiền lương trong biên chế này. Với chút tiền rách ấy còn chưa đủ cho tôi đổ xăng nữa. Cô ta cố ý tạm dừng, rồi sau đó đề cao giọng nói. Nếu như cô thèm muốn như vậy, thì cho cô đấy. Đừng làm như kiểu tôi bắt nạt cô, cứ như cô bị ấm ức ghê gớm lắm ấy. Lạc Táp mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng. Xoay người đi mở cửa toilet. Thượng Viện Viện kêu căng thành thói, trước nay chưa có ai ở trước mặt tỏ rõ không thích cô ta như vậy. Đã thế, Lạc Táp còn có dáng vẻ, chẳng thèm để cô ta vào mắt. Cô ta tức giận lập tức đi đến. Này, đang nói chuyện với cô đây, cô có nghe thấy không hả? Lạc Táp quay đầu không nhanh không chậm mà nói, lỗ tai tôi hơi kiêu, những người nói vớ vẩn, chướng khí mịt mù thì tôi không nghe thấy được đâu. Thượng Viện Viện, cô... Tức muốn chết, cô ta tức tối dẫm giày cao gót đi ra ngoài. Thật là tức chết cô ta. Ngoài cửa, đúng lúc Chu Nhiên đang đi vào. Thượng Viện Viện suýt chút nữa thì đụng phải cô ấy. Thượng Viện Viện nhíu mày, liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt ghét bỏ. Chu Nhiên hùng hằng trợn mắt lại cô ta. Thượng Viện Viện... Ở trong lòng chửi thầm, mãn kinh sao? Vừa rồi Lạc Táp và Thượng Viện Viện đối thoại, Chủ nhiên nghe được một ít nhưng cứ như lọt vào trong sương mù vậy. Cô ấy gõ gõ cửa. Lạc Lạc. Vâng, sắp xong rồi đây. Cô ngẫm lại chút rồi nói. Không phải phòng kế bên không có người sao? Chị không đi, tìm em đấy. Sau đó thì hạ giọng. Em với thượng viện viện có vấn đề gì sao? Nói xa thì rất dài. Chuyện điều động cương vị đã trôi qua, cô cũng không tính giấu Chu Nghiên nữa. Cô đẩy cửa đi ra, rửa tay xong thì cùng với Chu Nghiên sóng vai đi ra ngoài. Sau đó ở hành lang không người kể lại đơn giản chuyện trước đây cho Chu Nghiên. Chu Nghiên nghe xong thì dựng lông. Chịu ủy khuất lớn như vậy, sao em không nói? Lạc Táp, cô không tính là ấm ức. Bây giờ chị còn không nhìn thấu mấy chuyện dựa vào quan hệ cá nhân này sao? Cô khẽ khẽ hất cằm. Đi thôi, đến giờ họp rồi. Buổi họp sáng luôn luôn đơn giản, đội trưởng giới thiệu sơ lược về thượng viện viện, sau khi chào đón xong lại nói đến công tác trọng điểm của tuần, một là tra xét say rượu lái xe, hai là chiến dịch đi lối đi bộ văn minh và nhường đường đi bộ. Thứ bảy và chủ nhật tuần này thì sẽ bắt đầu ra đường tuyên truyền, tất cả mọi người trực cuối tuần đều không được xin nghỉ, không thể lấy bất kỳ lý do gì để vắng mặt, đội trưởng nói. Chu Nghiên đáp. Đội trưởng, tuần này tiểu hạ nghỉ phép, ca trực của cậu ấy ai nhận đây? Đội trưởng không tự giác nhìn về phía thượng viện viện. Thượng viện viện nghĩ đến cuối tuần còn phải ra đường phát truyền đơn gì gì đó, chán muốn chết, nhanh chóng đưa tay che khuất mặt, coi như không thấy được ánh mắt của đội trưởng. Đội trưởng nói, ca trực của tiểu hạ tôi trực thay. Anh ta cũng không muốn miễn cưỡng thượng viện viện. Rốt cuộc thì hoạt động tuyên truyền này sẽ có lãnh đạo trên văn phòng thành phố xuống kiểm tra. Với cái dáng vẻ chẳng muốn làm việc kia của thượng viện viện, nhìn thấy đã khó chịu, chắc chắn sẽ làm cho đại đội 2 mất điểm. Anh ta lại nói thêm với mấy người trực cuối tuần, đến lúc đó phó cục trưởng của chúng ta cũng sẽ cùng mọi người ra đường làm tuyên truyền. Vừa dứt lời, thượng viện viện nghe được phó Duyên Bác sẽ đi, kích động không thôi vội giơ tay. Đội trưởng, tôi là người mới, tôi cảm thấy bản thân nên rèn luyện một chút. Hoạt động tuyên truyền cuối tuần này, tôi muốn đi. Đội trưởng... Là bởi vì phó Duyên Bác sẽ đi sao? Cuối cùng thì vẫn sắp xếp cho cô ta tham gia. Đội trưởng nhìn móng tay của thượng viện viện gắn hoa gắn đá, dặn dò cô ta. Về nhà thì cắt móng tay đi, làm cảnh sát giao thông thì phải có dáng vẻ của cảnh sát giao thông. Thượng viện viện rụt tay xuống dưới bàn, nhỏ giọng nói. Trước đây tôi thấy cảnh sát giao thông trực trên đường đều có thể đeo bao tay màu trắng. Ý thứ kia là cô ta không muốn cắt móng tay. Đội trưởng lại nghiêm túc nói. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Trang điểm đậm thế kia, móng tay kia, còn có giày cao gót đều không thích hợp. Tôi hy vọng ngày mai khi đi làm sẽ không thấy tình huống như hôm nay nữa. Thượng viện viện bĩu môi không tình nguyện nói. Vâng, đã biết. Cô ta không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn về phía dưới bàn. Lạc Táp đi giày đế bằng. Vừa rồi cô ta đứng ở trước mặt Lạc Táp mang giày cao gót mà chỉ gần bằng Lạc Táp. Vậy nếu như ngày mai mang giày đế bằng, chẳng phải Lạc Táp cao hơn cô ta cả cái đầu sao? Càng nghĩ thì càng buồn bực. Sau buổi họp, mọi người thay cảnh phục đi ra giao lộ trực. Đội trưởng biết chắc chắn Lạc Táp và thượng viện viện bất hòa nên cố ý phân các cô khác tổ, bao gồm cả những ca trực sau, các cô cũng không hề trực chung. Trong đội đột nhiên có thêm một bà cô tính tình không ra sao, lại còn là người mới. Những ngày tháng sau này, dự là anh ta sẽ phải chịu khổ. Trước kia anh ta cảm thấy Lạc Táp chỉ là tính cách lạnh nhạt, không thích nói chuyện. Hiện tại nhận ra mình đã phán đoán sai rồi. Cô vừa bướng bỉnh lại còn ngang ngược. Còn thượng viện viện, đó chính là một cô tiểu thư nhà giàu tùy hứng. Tâm cơ thì không có bao nhiêu, nhưng nếu như náo loạn lên thì anh ta cũng khó có thể chống đỡ. Sau này có vẻ đại đội sẽ náo nhiệt hơn nhiều đây. Ngẫm lại liền thấy đau đầu. Chưa tới 8 giờ, Lạc Táp đã tới giao lộ trực ban. Cũng là giờ đi cao điểm buổi sáng đi làm, dòng xe di chuyển cực kỳ khó khăn. Tối hôm qua trời mưa, không nghĩ tới sáng nay bầu trời lại trong xanh đến vậy. Đón ánh sáng mặt trời, lại bắt đầu một ngày bận rộn. Từ Mộ Tranh không ăn sáng mà ra khỏi nhà luôn, vốn là tính tìm một tiệm bán đồ ăn sáng để ăn chút gì đó, nhưng dọc theo đường đi quên dừng lại, cứ thế chạy vòng tới ngã tư này trong vô thức. Chờ đến khi anh thấy được dòng xe cộ đang tắc nghẽn thì không còn cách nào để quay lại, phải đợi qua ba cái đèn xanh mới nhích được về phía trước. Khi xe anh vượt qua giao lộ, đèn xanh chỉ còn 2 giây, nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ dừng lại. Xe dừng ngay ở trước vạch sẽ có tầm nhìn rất tốt, có thể ở đây ngắm Lạc Táp một lát. Nhưng hôm nay anh lại tăng tốc vượt qua, khóe mắt anh vẫn thấy được Lạc Táp. Cô cách anh 10 mấy mét, đang ra hiệu cho dòng xe thông qua, cũng không chú ý tới xe anh. Trong lúc đó còn có người đi đường vượt đèn đỏ, cô bước nhanh tiến lên để ngăn lại.